Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Ta chính là vì nghiền ép thiên tài mà sinh. Hạ, luyện dược là một kỹ thuật sống. Chỉ cần nội tâm thoáng có phần ba động, đều sẽ ảnh hưởng đến luyện dược phẩm chất, thậm chí là thành bại. Nam Vượng lúc trước đem tất cả 17 loại tài liệu đã quăng vào trong dược đình. Nên luyện thành bụi phấn đã luyện thành bột phấn. Nên luyện thành chất lỏng đã luyện thành chất lỏng. Lúc này đang tại dung hợp mấu chốt giai đoạn. Nhưng thấy được Trương Phàm thể hiện ra cấp 5 luyện dược sư tài năng nắm giữ thủ pháp. Nội tâm sinh ra một hồi kịch liệt ba động. Bành hắn trong dược đình. Nhất thời phát ra một tiếng trầm đục, đón lấy, liền thấy được dược đỉnh bên cạnh hai cái trong lỗ thủng. Toát ra một cỗ khói đen, một cỗ gây mũi vị thuốc tứ tán phiêu khai mở. Này tuyên cáo hắn lần đầu tiên luyện dược thất bại, tất cả mọi người là sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Luyện dược thất bại, này rất bình thường, đối với bất kỳ luyện dược sư mà nói. Luyện dược đều có nhất định tỷ lệ thất bại. Không có kia tên luyện dược sư có thể 100% luyện chế thành công. Huống chi đây còn là tại lộ thiên địa phương. Ầm ĩ trên đường phố luyện chế. Còn là luyện chế tam phẩm linh dược. Lần đầu tiên thất bại cũng rất bình thường. Nam Vượng lập tức điều chỉnh tâm tính. Mở ra dược đỉnh phía dưới tiểu tre. Đem luyện phế đi những hắc sắc đó thuốc bột cùng chất lỏng. Đổ ra, thả ở bên cạnh một cái trong đĩa nhỏ. Sau đó thanh tẩy dược đỉnh. Hong khô, lại lấy ra 17 loại tài liệu. Bắt đầu rồi lần thứ hai luyện chế. Cùng lúc đó, Trương Phàm dung hợp linh dược đã thành công. Sau đó để ý niệm dưới sự khống chế. Hỏa diễm không ngừng đối với dược đỉnh bất đồng bộ vị làm nóng. Tuy hắn đối với luyện chế tam phẩm linh dược đã rất thuần thục, nhưng bởi vì hắn lần này sử dụng là phổ thông hỏa diễm, cho nên tốc độ thượng liền chậm hơn rất nhiều. Kế tiếp trong nửa giờ, không ngừng làm nóng, làm lạnh, chích, cắt, trải qua rườm rà chương trình, cuối cùng mới ngưng tụ thành một giọt nước thuốc. Trăm tật tán, loại này trăm tật tán có thể trị liệu trên trăm loại võ giả chứng bệnh, là một loại thường thấy tam phẩm linh dược. Chỉ bất quá bởi vì Trương Phàm không có sử dụng U Minh Quỷ Hòa, cho nên hắn lần này luyện chế ra trăm tật tán, tản ra sáng ngời hào quang, nhưng cũng không chói mắt, hiển nhiên là trung phẩm linh dược. Mọi người ở đây thấy vậy, cả đám đều kinh hô lên, ta đi, đây là tam phẩm linh dược. Tam phẩm linh dược, chẳng lẽ nói hắn đã đạt đến cấp 3 luyện dược sư trình độ? Chỉ bất quá trả lại không có thi đậu mà thôi. 30 tuổi, cấp 3 luyện dược sư. Ta đi, này thiên phú cũng quá nghiêu bức a. Không riêng thiên phú châu bò, luyện dược thủ đoạn lại càng là châu bò. Đây còn là tại lộ thiên trong hoàn cảnh luyện dược. Một lần liền luyện chế thành công. Hơn nữa còn là trung phẩm. Đây quả thực không có người nào. Ngoặc kép chấm chấm. Tại mọi người chung quanh một hồi tiếng than thở. Kia Nam Vượng tâm lý lần nữa sinh ra ba động. Tâm trạng bất ổn. Lần thứ hai luyện dược thiếu chút liền tuyên cáo thất bại. May mà hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần. Trong nội tâm thầm nghĩ. Thiên phú hảo có gì đặc biệt hơn người. Người luyện chế ra chẳng qua là trung phẩm linh dược. Chỉ cần ta có thể luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Như cũ nghiền ép ngươi. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục trầm xuống tâm mở ra mới luyện dược. Đi qua gần một giờ sau, cuối cùng là luyện chế thành công. Một đạo chói mắt hoàng ta hào quang. Để cho hiện trường tất cả mọi người hai con mắt híp lại. Thượng phẩm linh dược, mọi người ở đây thấy vậy. Từng cái một trong mắt đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Trên là này phẩm linh dược a. Bọn họ rất nhiều người cả đời liền nhất phẩm thượng phẩm linh dược đều chưa thấy qua. Hiện tại này dĩ nhiên là tam phẩm thượng phẩm linh dược. Mọi người chung quanh nhao nhao thán phục lên tiếng. Lợi hại a, tam phẩm thượng phẩm linh dược. Ta lần đầu tiên trong đời thấy. Ai mà không nha, chỉ dùng 2 lần luyện chế. Liền luyện chế ra tam phẩm thượng phẩm linh dược. Loại này xác suất thành công. Cái khác luyện dược sư là theo không kịp a. Hắn tuyệt đối là ta đã thấy tối cường luyện dược sư. Cái kia Trương Phàm, tuy thiên phú rất mạnh, đợi một thời gian, hắn chắc chắn đứng ở luyện dược sư chi đỉnh, nhưng là hôm nay, hắn còn là hơi thua một bậc. Chấm chấm, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, kia nam vượng lực lượng lại chân thêm vài phần. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Phàm, "Ngươi thua." Sau đó quay đầu nhìn về phía chủ tiệm Thái Gia Gia. Lão đầu, hiện tại, ta có tư cách sao? Lão nhân kia không nói gì. Ngược lại là quay đầu. Lượn quanh có hứng thú mà nhìn Trương Phàm. Lại thấy Trương Phàm lúc này thong thả. Đi tới Nam Vượng trước mặt. Vừa rồi chính mình vô lễ. Cho rằng dựa vào phổ thông hỏa diễm liền có thể thắng qua Nam Vượng. Không có nghĩ tới tên này thật là có chút bản lãnh. 2 lần liền luyện chế thành thượng phẩm linh dược. Đã như vậy, kia liền muốn để hắn nhìn nhìn. Cái gì gọi là chân chính thiên phú? Trương Phàm đi đến Nam Vượng luyện dược dụng cụ trước. Cười nhạt một tiếng, nói, ta luyện chế 1 lần là được công. Ngươi dùng 2 lần, nếu là ở một ít tình huống đặc biệt, chỉ dùng 1 phần tài liệu. Vậy ngươi chẳng phải là đã xong? Nam Vượng trao mày, Trương Phàm nói không sai. Tam phẩm linh dược tài liệu cũng không dễ tìm. Nhiều khi, những đám võ giả đó có thể gom đủ 1 phần tài liệu đã là không dễ. Căn bản không có năng lực tìm đến 2 phần. Chỉ có 1 phần tài liệu dưới tình huống. Vậy thì phải nhìn luyện dược sư xác suất thành công. Vừa rồi Trương Phàm 1 lần thành công. Hắn là dùng 2 lần, cho nên trên một chút này, hắn là hơi thua Trương Phàm một chút, chỉ bất quá luôn luôn kiêu ngạo hắn, làm sao có thể nhận thua. Hắn cắn cắn bờ môi, ngẩng đầu lên, kiên trì nói, nhưng mà chúng ta lần này luyện dược, nhìn chính là phẩm chất, mà không phải xác suất thành công. Mọi người chung quanh cũng có chút đầu, biểu thị tán thành Nam Vượng thuyết pháp. Trương Phàm sớm biết hắn có thể như vậy phản bác. Đã như vậy, vậy chúng ta nên công bình một chút. Tại luyện chế tương đồng số lần dưới tình huống, lại nhìn phẩm chất, có ý tứ gì? Nam Vượng hỏi, rất đơn giản, người luyện chế ra 2 lần. Ta đây cũng phải luyện chế 2 lần. Sau đó lại tới tương đối 2 chúng ta lần luyện chế phẩm chất. Nam Vượng cười lạnh một tiếng, nói, chỉ cần ngươi có tài liệu, xin cứ tự nhiên. Hắn cũng không tin, gia hỏa này xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Hợp với 2 lần đều luyện chế thành công. Muốn biết rõ, đây chính là tại lộ thiên hoàn cảnh. Còn là trên đường cái, cho dù là hắn, cũng không thể cam đoan mỗi 1 lần đã thành công. Chủ yếu nhất là, hiện tại gió nổi lên. Hơn nữa phong còn không nhỏ, loại tình huống này lộ thiên luyện chế, quả thật chính là mình tìm đường chết. Lại thấy Trương Phàm cười nhạt một tiếng, nói, ta chỗ này không có tài liệu khác, người này trong mâm đồ vật, có thể hay không ta mượn dùng một chút. Mọi người thấy hướng bên trong chén đĩa kia, chỉ thấy trong mâm là hắc sắc bột phấn cùng hắc sắc chất lỏng hình thành sền sệt đồ vật. Đây là vừa rồi Nam Vượng lần đầu tiên luyện chế thất bại thì phế thải. Tất cả mọi người là sững sờ. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Nam Vượng thấy vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Lòe thiên hạ, này trong mâm đều là phế thải. Muốn dùng, cứ việc cầm đi. Hắn tuy không biết gia hỏa này muốn dùng phế thải làm gì. Thế nhưng hắn biết, này phế thải ngoại trừ nông phu làm ruộng. Có thể làm phân bón ra, không có cái khác bất kỳ chỗ dùng nào. Trương Phàm gật gật đầu, đa tạ, sau đó cầm qua cái kia chén đĩa, đem kia phế thải đầu đến chính mình luyện dược dụng cụ trước. Mở ra dược đỉnh, đem những phế thải đó tất cả đều rót vào trong dược đỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.